Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Nhưng mà Tô Huynh Tình nghĩ, có mình làm chủ, sớm thôi sẽ có thể đem mang thanh danh quay về cho Tô Tề. Gần đây Tô Tề đã bắt đầu tuyên truyền hình ảnh nữ bác sĩ xinh đẹp. Về sau nhất định có thể đem lại rất nhiều khách hàng cho Tô Tề. Bên kia, Tô Thính Ngôn vừa rời đi với Cố Chân Chân, chợt thấy ở cửa ra vào, Lâm Cảnh Chăn đi tới. Cũng không biết anh ta nghe được ở chỗ nào, Tô Thính Ngôn sẽ đến đây. Cố Chân Chân nhìn thấy cậu ta còn có chút ngoài ý muốn. Cảnh Chăn, bà nhìn Thính Ngôn một chút, thấy trên mặt Tô Thính Ngôn cũng không có nhiều biểu cảm. Nhất thời không đoán ra con bé có cảm giác gì. Cô khỏe ạ, cháu còn chưa tới ra mắt cô. Nhưng mà, hôm nay cháu tới là tìm Thính Ngôn. À, không sao, việc giữa người trẻ tuổi. Các con nói đi, cô đi vào trước. Cố Chân Chân đi vào. Tô Thính Ngôn nhìn anh ta. Anh tới làm gì? Bỗng nhiên Lâm Cảnh Chăn quỳ một gối xuống. Tô Thính Ngôn sững sờ. Lâm Cảnh Chăn ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thính Ngôn. Thính Ngôn, mấy ngày ấy anh một mực suy nghĩ, em ở trong đầu của ta không cách nào rời đi được. Quá khứ, là anh không đúng, tin vào lời vu khống, bị Tô Huynh Tình lừa. Hiện tại anh nghĩ lại, mới phát giác được anh sai ở đâu. Tô Huynh Tình mới là người gây bất hòa, mà em chưa từng nói xấu sau lưng ai. Em ghét ai thì sẽ nói trước mặt người đó, là anh mắt mù. Tô Thính Ngôn lúc này mới phản ứng kịp, lập tức cười nhạo, anh bây giờ đã đính hôn, anh sẽ hủy bỏ hôn ước. Được rồi, Lâm Cảnh Chăn, anh đi đi, tôi đã không còn thích anh nữa. Lâm Cảnh Chăn lại lập tức ngẩng đầu lên, đã không thích, nói cách khác, em đã từng thích anh sao? Tô Thính Ngôn cũng không phủ nhận, Cảnh Chăn, anh như vậy chú ba anh biết không? Anh quan sát qua. Em với chú ba lâu rồi không có liên lạc. Hai người có phải chia tay rồi hay không? Anh, thật sự là anh ta có chuẩn bị mà đến. Nhưng mà, Tô Thính Ngôn sẽ không để ý đến anh ta. Anh đi đi, tôi không thích anh. Cũng sẽ không nhận lời anh cái gì hết. Lâm Cảnh Chăn vẫn rất vui vẻ. Xem ra đúng là đã chia tay. Anh biết, nhất thời anh không có cách nào khiến em đổi ý. Nhưng mà... anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ dùng hành động thực tế cho em thấy. Lúc này, phía sau anh ta, đèn bất ngờ sáng lên, cũng không biết anh ta làm thế nào. Phía sau một loạt ngọn nến xếp thành hình trái tim, bất ngờ được đốt lên. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tô Thính Ngôn đỡ chán. Cách chương.